Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện hay có tựa đề là Thầy Tám dẫn quỷ của tác giả Anh Bảy là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ quen thuộc trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Thầy Tám dẫn quỷ. Hoang mang, lo lắng và sợ hãi. Đó là tập hợp những cảm xúc hiện tại của Khoa. Anh ngồi thu lu trong góc phòng, mắt liên tục hướng về cánh cửa. Mới chỉ một vài giờ đồng hồ trước, Khoa còn là một anh trưởng phòng mới nhậm chức, hòa mình vào bữa tiệc ăn mừng dành cho mình. Những cốc bia đầy tràn kèm với lời chúc tụng đưa anh lên tận 9 tầng mây. Rời khỏi buổi tiệc, Khoa không gọi taxi để về mà tự mình lái xe phóng đi. Nhưng rồi anh không hề biết rằng đây chính là quyết định sai lầm trong cuộc đời của mình. Trên đoạn đường vắng, kim đồng hồ lúc này đã điểm quá nửa đêm. Khoa vít ga nhanh hết sức có thể, gương mặt anh vẫn tràn đầy niềm vui. Và rồi tới khúc cua hẹp của giao lộ 152, Khoa không để ý phía trước mặt của mình đang có một bóng băng ngang qua đường. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Anh cảm nhận được vụ va chạm. Cái bóng người kia lăn xuống đường, lộn đến vài vòng. Khoa bóp mạnh hai bên thắng, đưa mắt trợn trừng như người bị nạn. Qua ánh đèn đường hiện lên, đây là một người phụ nữ trung niên. Trên người khoác một bộ quần áo giống như người lao công dọn vệ sinh. Khoa bước xuống xe, miệng run rẩy gọi. Cô gì ơi, cô có sao không? Người phụ nữ nằm yên bất động, máu từ đầu tứ ra, từ vết thương ở trên đầu. Khoa hoảng sợ, anh ngồi sụp xuống ôm đầu. Cái gì thế này? Chồng anh bấy giờ như là rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục vậy. Viễn cảnh bị công an bắt, thậm chí là phải ngồi tù, công danh sự nghiệp mất hết, dần dần xuất hiện. Khoa mím chặt môi lắc đầu nguậy nguậy. Không thể, mình không thể để chuyện này xảy ra. Vừa nói anh vừa đứng bật dậy. Thế là trong giờ phút ấy, Khoa quyết định bỏ chạy để mà người phụ nữ kia nằm lại dưới mặt đường lạnh lẽo. Cứ như vậy, anh leo lên xe phóng đi mất hút. Về đến nhà, Khoa đóng chặt cửa, chui toàn vào trong góc phòng ngồi thu người lại. Trong đầu vẫn hiện lên hàng trăm hàng ngàn những khả năng mình có thể bị phát hiện. Cả đêm Khoa gần như không thể chợp mắt, hết suy nghĩ lại lên các trang mạng xã hội tìm kiếm thông tin xem có ai phát hiện ra vụ tai nạn không. Và gần đến sáng, tim Khoa như thất lại bởi dòng chữ trên một bài đăng: truy tìm người gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn, ai biết thông tin xin liên hệ cơ quan chức năng, video vụ tai nạn ở phần dưới bình luận. Nhiệt lượt tương tác đến cả trăm ngàn chỉ trong một thời gian ngắn. Khoa chết lặng, anh thốt lên: người ta có cả video ghi hình lại ư? Là người quay hay là camera giám sát đường phố? Mình chết chắc, phía này mình chết chắc rồi. Khoa khổ sở ấn vào phần bình luận để xem. Đoạn video bắt đầu được phát. Có chút thở phào khi Khoa nhận ra góc máy quay nằm khá xa, khúc đường ngay chỗ tai nạn bị hỏng mất một trụ đèn, thành ra không thể nhìn rõ được chiếc xe và cả gương mặt của anh. Những người tương tác trong phần bình luận cũng đưa ra những lời bình tương tự: ôi dào ơi, đèn đóm thế này nhìn kiểu gì? Thằng giết người này hên vậy đó, gây tai nạn đúng góc khuất, hay là có khi đây là vụ dàn dựng sắp đặt từ trước? Càng đồng đống bình luận mơ hồ, Khoa lại càng cảm thấy yên tâm. Tuy nhiên anh cũng không chắc mình có thoát được, vì nhớ đâu còn có những đoạn video khác ở gần đó. Gác chiếc điện thoại xuống đất, Khoa lại thẫn thờ suy nghĩ. Người phụ nữ đó đã chết, mình hiện giờ đang là kẻ giết người. Thật là không thể tin được. Đúng lúc này, bên ngoài cửa phòng đột nhiên có tiếng động vang lên. Theo phản xạ, Khoa giật bắn mình, miệng lắp bắp hỏi: ai đó? Tao đây. Có chút thở phào khi Khoa nhận ra giọng của ông Tuấn, chú họ của mình. Ông cũng là chủ của căn nhà này, nên Khoa cư trú từ những ngày đầu tiên lên thành phố học cho đến hiện tại. Anh lắp bắp: Chú dậy sớm vậy? Giờ còn sớm cái gì nữa, hơn 5 giờ rồi. Dậy đi tập thể dục với mấy ông trong xóm. Còn mày về lúc nào sao không chịu dắt xe vô vào nhà con? Hay lên trước rồi sắp đổi xe, cho nên cứ để ngoài sân cho trộm nó thó như vậy? Nhắc đến chiếc xe, Khoa như bừng tỉnh. Đúng lúc từ nãy về đến giờ, Nỗi sợ đã làm cho anh quên đi việc kiểm tra lại con xe, xem nó có bị hư hỏng gì không, và đặc biệt là có dính vết tích của người nạn nhân xấu số kia hay không. Nghĩ đến đây thì Khoa bật dậy mở cửa chạy ào ra ngoài. Ông Tuấn lúc này cũng bước tới ra hiên nhà. Cả mắt của ông theo quán tính hướng nhìn về chiếc xe. Chú Tuấn. Tiếng gọi của Khoa làm cho ông Tuấn giật mình. Ông quay ngoắt lại, tạm thời không liếc nhìn vào chiếc xe của Khoa nữa. Cái gì đấy? Tính xin đi theo hả? Không, không phải. Cháu có việc muốn nhờ chú. Việc gì? Lát nữa cháu phải lên công ty, nhờ chú ra chợ sắm hộ cháu ít vật dụng cá nhân. À, tưởng gì được. Cái để đó tao lo. Tiền công là mấy lon bia chứ nhỉ? À, dạ vâng được ạ. Ông Tuấn cười hề hí hửng quay lưng rời đi, không chẳng thèm để ý đến chiếc xe của Khoa nữa. Đợi cho ông đi khỏi, Khoa mới chạy ngay đến chỗ xe của mình. Anh cẩn thận kiểm tra từng chút một, rồi thở phào thêm một lần nữa. Bởi chiếc xe chỉ bị xây sức phần đầu một chút. Không phải thôi, bởi sau cú va chạm, Khoa vẫn đứng vững, còn người phụ nữ kia bị đẩy ra xa, rồi dập đầu xuống đầm đường máu tóe ra. Xét lại chiếc xe và trong nhà, Khoa đưa tay lau vội đống mồ hôi đang tháo ra trên trán của mình, vội vã trở lại cầm chiếc điện thoại để cập nhật tin tức. Trên mạng người ta vẫn đang tích cực truy lùng thông tin về hung thủ, còn nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Dung, 49 tuổi, là công nhân thuộc công ty môi trường đô thị. Lúc xảy ra tai nạn là thời điểm bà Dung hoàn thành ca làm của mình. Đang trên đường đi bộ về nhà, lướt thêm một vòng nữa, Khoa lo sợ khi đọc được những lời bình luận đầy hăm dọa. Mẹ kêu cái loại máu lạnh, gây tai nạn rồi bỏ trốn. Thật cậu mong mau chóng tìm được thằng này, bỏ tù cho nó một công hoặc tử hình mẹ đi. Tôi đề nghị thả tự do nếu bắt được nghi phạm, nhưng mà là thả tự do từ tầng 50 xuống. Càng đọc Khoa lại càng cảm thấy sợ hãi. Để ngăn dòng cảm xúc tiêu cực này, anh tắt điện thoại nằm vật xuống giường. Do cả đêm đã thức trắng rồi cho nên anh nhanh chóng thiếp đi. Nhưng tưởng sẽ có một giấc ngủ để vực dậy tinh thần nhưng không. Trong cơn mơ màng, Khoa lại trông thấy mình đứng ngay tại hiện trường của vụ tai nạn. Trông thấy người phụ nữ đang nằm thoi thóp dưới đất, anh run lên bần bật. Cứu, cứu tôi với. Tiếng kêu yếu ớt thì thào vọng lại. Khoa vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Đột nhiên hình ảnh của người phụ nữ bỗng biến mất, dưới mặt đất chỉ còn là một vũng máu đỏ tươi. Cái gì thế này? Khoa ngừng hắt quay một vòng xung quanh mình, đến khi hướng ra sau lưng thì anh chết lặng, bởi người phụ nữ đang đứng lù lù ở đó. Cả thân người của bà ta nhuốm máu từ vết thương trên đầu. Bà chỉ tay giơ cặp mắt với những đường cân máu đỏ lừ lừ nhìn vào Khoa. Sao mày tông chết tao? Trả lại mạng cho tao. Qua kinh hãi với viễn tượng diễn ra trước mắt, Khoa hét lên một tiếng đầy thất thanh. Tiếng hét đưa anh quay trở lại với thực tại, nhận ra mình vẫn còn nằm ở trên giường, xung quanh là khung cảnh căn phòng quen thuộc. Khoa ngồi thu mình trong góc giường, lấy tấm chăn quấn chặt lại. Nhìn lên đồng hồ mới chỉ hơn 20 phút trở mắt mà thôi. Cứ ngồi như vậy được thêm một lúc, Khoa đứng dậy bỏ vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Bởi anh đã nhớ ra sáng nay tại công ty sẽ có một cuộc họp quan trọng mà bản thân Khoa với tư cách là trưởng phòng kinh doanh mới không thể không có mặt. Giờ giấy thay quần áo đầu đó xong, Khoa bước ra ngoài, tuy nhiên cảm giác nhờn nhờn và lo sợ bị phát hiện làm cho anh không dám đào lên chiếc xe tay ga của mình. Thế là Khoa gọi một chiếc taxi để di chuyển. Đến công ty, Khoa gặp Đại, người bạn đồng nghiệp khá là thân thiết. Trông thấy đối phương, Đại liền thốt lên. Trời đất ơi, ông làm sao thế này? Bộ đêm qua vui tới mức không ngủ được hay sao? Hai con mắt thâm quầng vậy. Thôi, có chuyện gì nói sau. Mau vào phòng họp đi, bà nãy sếp hỏi tìm ông đấy. À, đi thôi. Cả hai nhằm thẳng hướng phòng họp mà đẩy cửa bước vào. Lúc này bên trong đã có khá đông người. Một màn giới thiệu Khoa của ông Lương giám đốc và chàng vỗ tay của đông đảo cán bộ nhân viên làm Khoa có chút thoải mái. Tuy nhiên sự mệt mỏi nhanh chóng xuất hiện và đánh gục anh. Ngồi trên ghế, Khoa gần gà gật gù, hai mắt lờ mờ tựa hồ như sụp đến nơi. Ngồi ngay bên cạnh, Đại cũng nhận ra điều bất thường này, xí ngay một tách cà phê đen đá vào tay của đồng nghiệp. Này, uống đi. Ông mà ngất ra đó tôi cũng không biết phải đội bao nhiêu cái quần trông đâu. Khoa lờ đờ gật gù cầm cốc cà phê. Anh cúi xuống toan định nhấp môi một ngụm nhưng hỡi ôi. Trong cốc không phải là cà phê đen mà lại là một thứ nước màu đỏ như máu. Như một phản xạ theo quán tính, Khoa hất văng cốc cà phê về phía trước miệng thét lớn. Tuy nhiên sự việc tiếp theo mới đáng nói. Chiếc cốc hất thẳng vào một người đồng nghiệp khác ở phía đối diện. Mùi cà phê bốc lên, mà đúng thật là trong cốc chỉ toàn là cà phê, chứ chẳng có một thứ nước màu đỏ nào cả. Khoa hoảng hốt trợn trừng cả mắt, còn đối phương thì có vẻ tức giận. Anh ta đứng lên chỉ thẳng mặt rồi quát. Này Khoa, cậu đừng tưởng cậu leo lên được cái chức trưởng phòng 4 làm gì cũng được. Cậu hất ly cà phê vào người tôi là có ý gì? Tôi làm gì cậu không vừa mắt? Em... Khoa cúi người xin lỗi rồi bỏ ra khỏi phòng họp trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Giờ đến bên ngoài anh ngồi sụp xuống miệng lẩm bẩm. Cái gì đang xảy ra với mình vậy? Mình bị sao vậy chứ? Vừa nói Khoa vừa tự tát vào mặt của mình cho tỉnh táo lại. Đại lúc này bước ra gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Khoa, ông sao vậy? Có chuyện gì cứ nói với tôi. Trông ông lạ quá. Nói đi đừng có giấu. Cả người của Khoa bấy giờ đổ mồ hôi như tắm. Tay chân của anh lạnh ngắt. Miệng chỉ thì thào được vài câu vô nghĩa. Rồi cứ như vậy đổ gục ra đất và ngất lịm. Đến khi tỉnh dậy Khoa nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh. Đại ngồi ngay gần đó tay vừa gọt trái cây. Vừa xem tin tức gì đó ở trên mạng. Trời đất ơi, cái tên ác ma này tâm người rồi bỏ trốn. Mày có còn là người không vậy hả? Ít ra cũng phải tới xem người ta còn sống hay chết chứ, khốn nạn thật. Đại. Khoa cất tiếng gọi thều thào. Đại giật mình rời khỏi ghế với gương mặt lo lắng. Ông tỉnh rồi hả? Ông làm tôi sợ quá đó. Tự dưng ngất lịm đi. Đưa vào đây bác sĩ bảo ông bị kiệt sức. Bộ đêm qua nhậu về còn làm gì nữa hả? Khoa chợt im lặng không nói gì. Nhưng rồi những cảm xúc dồn nén cả ngày hôm nay đã đến lúc bộc phát. Anh òa lên rồi nức nở. Đại, tao giết người rồi. Tất nhiên là Đại không hiểu đối phương đang nói gì. Anh ta còn tưởng Khoa mệt mỏi cho nên nói rằng. Nhưng cho đến khi Khoa thú nhận kể lại việc đêm qua mình đã làm thì rụng rời hết cả chân tay. Trời đất, Khoa, mày nói đùa tao phải không? Nhưng nhìn thấy cặp mắt ngấn nước của đồng nghiệp, Đại nhận ra đối phương đang nói thật. Anh ngồi thụp xuống vò đầu. Trời đất, sao mày lại làm được cái việc đó hả Khoa? Mày có biết hiện giờ ở trên mạng người ta đang truy tìm tung tích của mày không? Tao biết, nhưng mà tao không còn cách nào khác nữa mày hả? Tao không hề tự thú, tao không thể biết mình đã vướng vào vòng lao lý. Mọi thứ với tao mới chỉ bắt đầu. Ở quê tao còn mẹ già, cần tao phải lo, tao không thể. Nào. Đại gàng dòng ra hiệu cho Khoa im lặng. Cái thằng này, mày bảo muốn giấu mà mày lại la lên cho cả cái bệnh viện này nghe. Im mồm đi. Đại thở dài mà lắc đầu. Phiên này chắc khổ dài rồi. Nhưng mà mày tạm thời yên tâm đi. Chưa ai xác minh được danh tính của mày đâu. À còn cái xe gây tai nạn mày để ở chỗ nào? Có dính máu gì hay không? Không, nó không dính gì cả. Trông vẫn còn bình thường. Nhưng mà sáng nay tao sợ nên để ở nhà. Vậy cũng được. Bây giờ mày cứ tỉnh dưỡng đi, lấy lại sức rồi tính tiếp, chuyện đâu còn có đó. Tao lo lắm, từ tối qua đến giờ cứ ám ảnh. Tao còn thấy cái bà ấy trong giấc mơ của mình. Có khi nào vong hồn của bà lao công ấy theo tao không? Thì ám là tất nhiên rồi. Tính mày tao biết, từ trước đến giờ mày chả khi nào làm nổi con gà con vịt. Nhưng mà còn chuyện tâm linh ma quỷ thì tao không có tin. Người chết là hết, làm gì hiện hồn lên được chứ. Việc mày cần làm bây giờ là bình tĩnh lại. Sợ quá nó đâm ra hoang tưởng đấy. À còn nữa, mày đừng nói chuyện này cho ai biết. Tao cầu xin mày, giờ tao chỉ còn mày có thể tin tưởng được thôi. Biết rồi, mày phải tin tao. Tao đâu có điên mà đi tố cáo bạn của mình. Nói thêm vài câu nữa thì Đại bảo phải ra về lo chuyện gia đình. Hẹn tối nay sẽ vào thăm Khoa. Nằm một mình trên giường bệnh, Khoa thở dài thườn thượt. Anh rất muốn vào mạng xem người ta điều tra được gì, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến tinh thần cho nên nằm im. Khoảng chừng 7 giờ tối, Đại quay trở về với một túi trái cây và đồ ăn. Đặt nó lên bàn, anh cất tiếng gọi. Khoa, ta có mua cháo thịt bằm cho mày đây. Lại đây mà ăn đi kẻo nguội. Phải gọi đến lần thứ hai, Khoa mới giật mình. Mày đến từ bao giờ vậy? Mới đến, sao giờ ổn chứ? Bộ không nhận ra tao vào thăm mà. Không, nãy giờ tao mải suy nghĩ. Thôi, Đừng có nghĩ ngợi gì nữa. Tao báo cho mày một tin. Tin gì? Tao công anh họ là một cảnh sát phòng điều tra thành phố. Lúc xế chiều vừa hỏi ông ấy về vụ tai nạn của mày. Ông ấy bảo việc xác định thủ phạm bây giờ rất khó. Mày có vẻ gặp may khi mà chú mày ở vùng ven chưa lắp đặt máy quay, cho nên người ta chỉ quay được một đoạn ngắn mày chạy trốn. Nhưng mà tốc độ khá nhanh cho nên chẳng quan sát được. Giờ chỉ còn chờ xem nếu không có nhân chứng nào thì vụ án này chắc sẽ treo thôi. Mày nói thật chứ? Thật mà. Có được tin vui này cho nên tao vội vào báo cho mày biết. Từ giờ yên tâm đi. Tao nghĩ cái giờ đó không ai chứng kiến chuyện mày làm đâu. Khoa đúng là có chút yên tâm thật, nhưng anh cũng không để làm vui vẻ gì. Đưa gương mặt méo mó lên nhìn đồng nghiệp, anh nói: tao cảm thấy tội lỗi quá mày ạ. Hay để tao xuất viện rồi tìm đến viếng người phụ nữ kia. Không biết gia đình của bà ấy có đông người không, có khó khăn gì về tài chính không. Tao muốn giúp đỡ, coi như chuộc lại phần nào lỗi lầm. Mày bị điên à? Mày đi đến đó khác gì lại ông tử bụi này. Chẳng lẽ mày nghĩ người ta tin mày là một người dưng, tìm đến hỗ trợ không vì lý do gì? Với lại lúc đó nhớ người ta trông mày giống với người ở trong video thì sao? Mày định giải thích thế nào? Khóa ấp úng sự bất lực làm cho anh thở dài đầy ngao ngán. Tuy nhiên nếu nghĩ lại thì đúng là không nên xuất hiện. Khóa dặn lòng để mọi chuyện qua đi, tìm mọi cách để bù đắp cho gia đình của người phụ nữ kia. Đến hơn 9 giờ tối thì tình hình sức khỏe đã ổn, Khóa xin xuất viện. Đại cũng nhờ người gọi hộ taxi đưa anh về nhà cho yên tâm. Ngồi trên xe, Khoa xúc động và cảm kích về sự giúp đỡ của người bạn này. Anh nắm chặt tay của Đại thì thầm: Đại à, mày giúp tao lần này, có chết tao không quên ơn mày đâu. Thôi thôi, sống chết gì, đừng có nói gở nữa. Mà mày đừng có nắm tay tao như vậy, ai nhìn thấy tưởng hai đứa mình đồng tính đấy. Về đến nhà, Khoa trông thấy ông Tuấn đang ngồi hóng mắt trước hiên. Sau đó đừng thông báo mình ở công ty về trễ từ trước, nên ông cũng không để làm bất ngờ. Nhận ra Đại, ông còn hào hứng vẫy tay: Ê thằng Đại hả, lâu rồi không ghé qua chú chơi, mày ngồi xuống đây uống với chú mấy lon nhỉ. Ông lại quay sang đứa cháu của mình: Còn mày nữa Khoa, đồ dùng cá nhân vẫn tốt mà hối tao mua làm cái gì, mau chạy ra tạp hóa mua ít bia với mồi nhắm để về tao hỏi tội. Trước lời đề nghị của đối phương, Đại giơ tay lên xua: Thôi thôi, cháu xin chú Tuấn, lần trước qua nhậu chú có cho cháu đường về đâu, lớn tuổi rồi mà uống khiếp quá thôi. Thảo nào mà thằng Khoa nó đô cao. Chợt nhận ra mình nói hớ, Đại khựng lại. Còn ông Tuấn đồng nhíu hàng lông mày của mình lại: Chán thanh niên chúng mày thật đó, uống có vài ly đã rối rít xin tha. Thôi để ta sang nhậu với mấy ông hàng xóm cho nó lành. Nói dứt câu, ông Tuấn cởi phăng chiếc áo thun vắt lên vai rồi lững thững rời đi. Và trong nhà, Đại chú ý ngay đến chiếc xe tay ga của Khoa. Mày chưa rửa xe à? Chưa, tao đâu có thời gian. Lo rửa đi, chứ để thế này không ổn đâu. Tao sợ lắm, giờ mang đi rửa ngộ nhỡ có anh nhìn thấy thì sao. Tao tâm lý lại yếu, ngộ nhỡ lỡ mồm khai ra chuyện gì chắc tao chết. Còn nữa, chúng mày chưa bao giờ biết tin, chứ nhớ đâu ông mà xem trên TV rồi xác nhận với chiếc xe của mày thì sao. Dễ chứ, cái tính của ông ấy tao biết, ông ấy dễ tố cáo mày lắm. Nghe Đại đặt vấn đề, Khoa sợ đến mức run cả chân tay. Anh gật đầu: Đúng, bây giờ tao phải làm sao, tao quên đi mất. Chuyện này tao tính vậy, mày xem thử có được không nhé. Bây giờ mày đưa chiếc xe của mày cho tao chạy về nhà tao. Ở đó có nguyên một cây kho bỏ trống, tao để trong ấy chắc không ai để ý. Chẳng ra bữa nửa tháng sự việc lắng xuống rồi tao đem chiếc xe đi sơn sửa lại, khoác cho nó một cái áo mới thì đố ai nhận ra. Thế còn chú Tuấn? Ông ấy hỏi xe tao đâu thì tao biết nói thế nào. Cái này đơn giản mà, mày chỉ cần mua một chiếc xe mới về là xong. Cái bảo ăn mừng lên chức nên đổi xe, chắc chắn ông ấy không nghi ngờ gì cả. Nghe những lời mách đức của bạn, Khoa chỉ biết gật đầu lia lịa vì nó quá hợp lý với anh vào lúc này. Thế là ngày sáng hôm sau, cả hai xin phép nghỉ ở công ty để thực hiện kế hoạch. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo theo đúng ý của Đại. Đầu giờ chiều, Khoa lái chiếc xe mới về dưới ánh mắt kinh ngạc của ông Tuấn. Ông trầm trồ: Trời đất ơi, cái thằng này, tao nói giỡn chơi mày làm thật luôn hả? Chiếc này bao tiền? Dạ hơn 70. Thế còn chiếc kia? Nó cũ quá rồi chú ạ. Và lại bây giờ con lên chức, đi chức đó có vẻ không hợp. Oách nhờ. Thế có liên hoan rửa xe không? Tất nhiên là có rồi. Chú đợi cháu một chút, tắm rửa thay quần áo xong rồi cháu đặt món với bia, người ta tự mang đến. À được được được, mày gọi cả thằng Đại tới đi. Hôm qua nó né được một lần, hôm nay tao phải cho nó say, không thì đừng về. Vâng ạ, để cháu gọi nó tới. Khoa cười cười trong gương mặt hí hửng của ông Tuấn. Anh đoán chắc bây giờ ông ta chẳng còn chút tâm trí nào đến chiếc xe cũ của mình nữa. Trời đã nhá nhem tối, bữa tiệc ăn mừng xe mới của Khoa chính thức bắt đầu. Ngoài anh, ông Tuấn và Đại còn có thêm ba người hàng xóm bạn chi cốt của ông Tuấn. Vừa ngồi nhâm nhi, họ vừa bàn tán đủ thứ chuyện trên đời, và tất nhiên vụ tai nạn đêm hôm trước cũng được đem ra để mổ xẻ. Tôi nói rồi mà, cái thằng thất nhân ác đức đó sớm muộn cũng bị trừng phạt. Đúng, cho dù công an không có bắt được, dương luật không trừng trị thì âm luật ra tay. Mấy người chết oan ức kiểu này á, phong hồn của họ mạnh lắm, nhiều oán khí, họ chắc chắn sẽ bám theo thôi, ám cho cái thằng chó kia nó tiêu đời. Gì thì gì chứ dính đến phần đâm thì chỉ có từ chết đến bị thương. Nghe những lời đe dọa này, Khoa có chút chột dạ đến nỗi tay chân của anh run rẩy, cầm cốc bia không vững. Thế vậy Đại vỗ vai trấn an, nhảy mắt ra hiệu cho Khoa bình tĩnh lại, đồng thời cũng tranh luận với mấy ông hàng xóm. Mấy chú à, chuyện mình lo, mấy cái này cứ để công an họ giải quyết. Việc của mình đêm nay là uống cho đã cho say. Đúng, cái thằng này nói đúng. Nào, anh em mình cùng vô. Tiếng reo hò hô hào 1, 2, 3 vang vọng cả một cốc. Duy chỉ có Khoa là cầm cốc bia lên cùng cho có lệ. Bởi sau cái đêm định mệnh ấy, bia rượu đối với anh vẫn là một sự ám ảnh nhất định. Cuộc nhậu kéo dài cho đến tận nửa đêm. Ông Tuấn, ba người hàng xóm và cả Đại đều đã say. Không muốn đồng nghiệp gặp phải chuyện chẳng lành như mình, cho nên Khoa đưa anh ta vào phòng của mình để ngủ lại. Vừa mới đặt lưng xuống giường thì Đại đang ngáy. Khoa thì chưa buồn ngủ cho lắm, cho nên ngồi mở chiếc laptop để xem lại đống tài liệu. Công việc hai hôm nay ít nhiều đã bị đình trệ. Không may là anh vẫn còn giữ được thiện cảm với ông Lương giám đốc, cho nên tạm thời ông chưa trách phạt gì cả. Mải mê với đống tài liệu đến tận 2 giờ sáng, Khoa mới bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Đợi cho màn hình tắt hẳn, anh đứng lên vươn vai mấy cái. Ai già, muộn quá rồi. Nhìn sang phía giường, Đại lúc này vẫn còn đang nằm ngủ say như chết. Bây giờ có trống chiêng đánh bên tai, chắc anh cũng chẳng dậy nổi. Rời khỏi bàn làm việc, Khoa lững thững bước vào nhà vệ sinh đánh răng, thay bộ quần áo. Bây giờ tâm trạng đã khá hơn trước, chắc lát nữa anh sẽ có được một giấc ngủ ngon. Đứng trước gương như thường lệ, Khoa liền đưa tay lấy bàn chải, tay còn lại cầm tuýp kem đánh răng. Nhưng còn chưa kịp thoải mái được bao lâu, thì thứ được nặn ra từ bên trong là một thứ nước lỏng xịt màu đỏ. Nó thấm vào bàn chải làm cho màu đỏ được khuếch đại ra hơn. Hoảng hốt, Khoa giật lùi thả chúng xuống mặt đất. Và như một trò đùa, trên cái bàn chải bấy giờ lại là một vệt kem đánh răng màu trắng. Còn trong tiếp cũng chẳng có thứ nước màu đỏ kia. Cái gì thế này? Khoa đưa tay dụi mắt, đúng là mọi thứ đều bình thường. Anh cúi xuống nhặt chúng để tiếp tục việc vệ sinh cá nhân của mình. Và rồi khi cặp mắt của Khoa theo quán tính hướng vào trong gương, anh gần như là chết lặng. Bởi qua hình ảnh phản chiếu, Khoa trông thấy ngay sau lưng của mình có một bóng người đang đứng. Cái bóng này khá quen thuộc, khi chính là hình ảnh đầy kinh dị của bà lao công đã chết. Bà bấu chặt cánh tay lên vai của anh, miệng thều thào: "Trả lại mạng cho tao, trả lại cho tao." Khỏi phải nói, Khoa như chết đi sống lại. Anh chạy như bay khỏi nhà vệ sinh và đến phòng. Khoa nhảy bổ lên giường trùm chăn kín mít, chỉ còn trở lại hai con mắt hướng ra ngoài cửa, miệng thì thầm liên tục những câu nói đầy vô nghĩa: "Đừng mà, làm ơn đừng bám theo tôi." Chưa dừng lại ở đó, bên ngoài cửa phòng lúc này vang lên những âm thanh như thể có tiếng người đang bước chân đi một cách chậm rãi. Khoa cảm nhận được đối phương đang tiến đến ngày một gần hơn, và rồi âm thanh gõ cửa vang lên. Tiếng gõ cửa tim mức khiến tim của Khoa đầm theo từng nhịp. Nhìn thấy Đại kế bên, nhanh vội lay bạn của mình dậy: "Đại, Đại ơi." Phải gọi đến lần thứ ba Đại mới ú ớ: "Cái gì đây? Ở ngoài cửa hình như có ai, mày ra xem giúp ta được không, tôi sợ quá." "Ai chứ, chú Tuấn thôi mà." "Không, ta có cảm giác không phải ông ấy. Mày ra xem giúp tao đi, tao năn nỉ đây." Trong gương mặt sợ sệt của Khoa, Đại miễn cưỡng đứng dậy. Anh bước tới rồi xoay cái nắm cửa. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, Đại chẳng hề trông thấy ai cả. Căn phòng cách bên ngoài vắng lặng như tờ. Quay ra sau, anh ta nhăn nhó: "Cái thằng này, Làm gì có ai. Muốn phá giấc ngủ của tao thì nói đi, chứ việc gì phải trêu chọc vậy chứ. Mặc cho sự khó chịu đến từ Đại, Khoa liền trần trừng mắt há hốc mồm, bởi sự chú ý của anh bấy giờ không hướng về phía người đồng nghiệp mà nằm ở ngay bên cạnh Đại. Ở đó đang có một bóng người, cái bóng quen thuộc đến nỗi kinh dị. Bà ta đứng kia kìa, Đại ơi. Đại nhào mắt nhìn theo một lần nữa, nhưng cũng lúc nãy, trước mắt của Đại là một căn phòng khách hoàn toàn trống trơn. Mày không thấy bà ta sao? Trời đất ơi, bà ta đứng kia kìa Đại ơi. Cơn sợ làm cho Khoa nấc lên một tiếng rồi đổ gục ra giường ngất lịm. Là một lần nữa anh thức dậy và nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh. Lần này là phòng bệnh bình thường nên xung quanh có khá nhiều bệnh nhân khác đang nằm. Mày tỉnh rồi à? Giọng của Đại vang lên. Khoa ngước nhìn sang rồi gật gù. Ta nằm ở đây bao lâu rồi? Hơn nửa ngày. Bây giờ là 3 giờ chiều. Bác sĩ tiêm cho mày một mũi thuốc an thần loại mạnh. Mày thấy thế nào? Giấc ngủ vừa giờ có ngon không? Tao... Khoa ấp úng bởi anh chẳng cảm nhận được gì trong suốt khoảng thời gian hôn mê. Mà này, trước khi ngất mày trông thấy gì vậy? Lúc đó tao còn tưởng mày chết rồi cơ. Ông Tuấn ở phòng bên cũng bị tao gọi dựng dậy. Hai chú cháu người cõng người gọi taxi đưa mày vào bệnh viện. Khoa lúc này nói, thôi, tao không muốn nhắc tới cái hình ảnh kinh khủng ấy nữa. Tao đã bị ám rồi. Mày nói cái gì? Ám gì? Tao bị vong hồn của bà lao công đó ám. Chắc chắn là vậy, tao không nhầm đâu. Mày bị ám ảnh cho nên nói vậy thôi. Chứ ma cỏ gì ở đây, tao không tin. Thì mày có thấy đâu mà tin, tao chịu hết nổi. Mày làm giúp tao thủ tục xuất viện đi, tao phải tìm người cứu mình. Tại sao? Mày nói gì tao chả hiểu cả. Tự dưng lại đòi xuất viện. Bác sĩ bảo thể trạng của mày yếu, giờ không nghỉ ngơi coi chừng chuyển biến nặng đấy. Sức tao biết, mày phải giúp tao chứ. Nếu mà xuất viện thì mày định tìm ai để cứu? Tao cũng chưa biết, nhưng mà cứ đi hỏi thì sẽ ra. Tao đang tìm một ông thầy pháp cao tay. Lúc ở quê tao có một vài người, nhưng mà bây giờ về tận ấy xa xôi, tao không chờ được. Trời đất ơi, cái thằng này, mày tưởng thầy bà ở sẵn ngoài đường chờ mày hả? Thôi để đó đợi tao một chút, để tao gọi điện hỏi mẹ tao, bà ấy cũng mê tín, hay đi xem bói như mày. Chắc có khi bà ấy biết được người có thể giúp. Thật không? Mày mau gọi bà ấy giúp tao đi. Rồi, bình tĩnh. Vừa nói, Đại vừa lấy chiếc điện thoại trong túi quần, dò tìm số của mẹ mình trong danh bạ. Nói thật thì anh chẳng tin vào câu chuyện ma quỷ cho lắm, nhưng không muốn chồng thấy Khoa khổ sở ám ảnh, cho nên Đại cũng không còn cách nào khác. Sau một hồi hỏi thăm thì Đại cũng biết được rằng mẹ của mình cũng có một chút ít thông tin. Đó là một ông thầy tên Tám, chuyên xem phong thủy bói toán và đặc biệt là luyện bùa Thái Lan. Hai người theo sự chỉ dẫn ra tận ngoài ô, đến đường đúng địa chỉ thì thấy bên trong sân đông nghịt người. Hỏi ra mới biết họ tới đây để xin bùa xem bói, vì tài nghệ của ông thầy Tám này hay lắm. Như đường tiếp thêm lòng tin, Khoa mừng rỡ nói, Đại à, lần này mày lại giúp tao, tao biết lấy gì đền đáp cho mày chứ. Thôi thôi. Đại xua tay nói, cứ giải quyết xong việc đã. Mà này, lần nữa mày vào một mình nha. Tao sợ cái tính tao không tin mấy cái chuyện tâm linh, nên là lỡ con hở ra cái gì làm ông Phật lầm, giờ ông ấy không có chịu giúp mày thì khổ. À, vậy cũng được, cứ để tao vào giải quyết. Mày đưa tao đến đây đã là giúp nhiều lắm rồi. Nói xong cả hai tìm chiếc ghế đá để ngồi gần đó. Sau một giờ đồng hồ đợi thì cuối cùng cũng đến lượt. Khoa đứng lên hít một hơi thật sâu rồi đưa chân bước tới. Bên trong là một gian phòng thật lớn, hương khói nghi ngút. Anh cúi xuống toan định cởi giày bỏ trên sập cửa thì một giọng nói trầm khàn vang vọng. Không cần đâu, cứ vào đi. Càng chậm trễ thì càng khổ hơn thôi. Có chút hoang mang nhưng rồi Khoa cũng làm theo. Bước thêm mấy bước anh trông thấy một người đàn ông trung niên, tuổi chừng hơn 40. Ông ta ngồi xếp bằng trên chiếc ghế tựa, đầu tóc để dài, búi thành lọn trông có phần kỳ dị. Thấy đối phương nhìn mình, người đàn ông hất hàm về phía chiếc ghế đối diện. Ngồi xuống đi, nhớ đừng quay lại đằng sau lưng. Sao lại không được quay ạ? Nếu cậu muốn tiếp tục trông thấy người phụ nữ kia, tốt nhất đừng nhìn. Trông bà ta có vẻ thê thảm đấy, lại còn mặc bộ quần áo lao công. Cái gì ạ? Khoa trông mắt lên đầy ngạc nhiên. Bà anh từ nãy đến giờ đâu có tiết lộ bất cứ chuyện gì về bà lao công mình tông chết, thì làm sao thầy Tám này biết cho được? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao ông lại... Có gì mà cậu bất ngờ vậy? Tôi phải thấy được tôi mới có thể giúp cậu chứ. Cậu xem thường tôi quá đấy. Thưa thầy, con không có ý đó. Khoa không còn tò mò muốn quay ra nhìn sau lưng của mình. Anh bước thẳng tới ngồi xuống ghế gần Khoản. Thầy Tám, con biết thầy có tài phép cao siêu. Con xin thầy hãy cứu lấy con chuyến này. Con có thể trả tiền cho thầy, bao nhiêu cũng được. Nếu như quá sức con có thể làm lụng rồi trả dần. Nào, bình tĩnh. Đừng có nhắc đến chuyện tiền nong với ta. Ở đây tiền hay lễ vật để dâng lên cho các đấng toàn năng ta không có quyền đòi hỏi. Chỉ cần cậu thành tâm là được. Và lại chắc gì cậu đã sống tới lúc được dâng lễ. Sao ạ? Thầy đừng dọa con sợ quá. Hay hôm nay con như thể sống trong địa ngục vậy. Bình tĩnh. Ta chưa nói hết. Cậu sẽ chết, chắc chắn sẽ chết nếu như không tới gặp ta. Còn giờ thì đã có duyên tới đây. Thì cứ yên tâm ta giúp cậu. Nghe xong câu nói của ông Tám, Khoa phần nào yên tâm hơn. Tiếp đến đồng rút một tờ giấy tiền trắng ra, kèm theo một cái kéo nhỏ đặt lên bàn rồi nói. Bây giờ cậu hãy cho ta một nhúm tóc của cậu. Cắt xong thì sẽ có đứa đệ tử dắt cậu ra sau nhà để tắm rửa. Nhớ là phải tắm cho thật kỹ, chứ không bước tiếp theo sẽ không thực hiện được đâu. Khoa gật đầu lia lịa, anh không một chút chần chừ, cầm kéo cắt phăng một nhúm tóc nhỏ. Cắt xong, ông Tám phất tay ra hiệu cho một đứa bé chừng 10 tuổi lần đặt chạy tới kéo Khoa về hướng gian nhà phía sau. Tắm rửa xong thì quay trở lại đã thấy ông thầy Tám chuẩn bị một bàn lễ nhỏ, bên cạnh còn có một chậu nước có màu xám đục. Cậu ngồi xuống đây, ta bắt đầu thôi. Thưa thầy, cho con hỏi một chút, bây giờ mình làm gì thế hả? Xăm mình. Sao? Sao phải xăm mà? Mà xăm gì mới được chứ? Cậu đừng lo. Thế tôi xăm cho cậu là bùa bình an, giúp xua đuổi tà ma. Nếu cậu không xăm thì ta có đuổi cái vong hồn người phụ nữ kia đi bao lần, bà ta cũng quay lại ám cậu như cũ. Khoa đắn đo lắm bởi anh không thích chuyện xăm lên cơ thể của mình. Tuy nhiên đúng là hiện tại không còn lựa chọn nào khác. Khoa gật đầu cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người rồi ngồi xuống tấm nệm dưới đất. Gương mặt của thầy Tám lúc này vẻ ra tập trung. Ông mím môi mím lợi, dùng ánh mắt lầm nhầm những câu thần chú bằng tiếng Thái trong miệng. Vừa đọc ông vừa lấy kim thấm mực lên xăm bả vai cho Khoa. Không biết ông xăm bằng gì, nhưng cây kim chạy đến đâu thì Khoa cảm thấy cả người của mình nóng ran đến đó. Xung quanh vết kim đầm, anh đều cảm tưởng có hàng trăm, hàng ngàn con kiến về lấy cắn xé da thịt. Thậm chí có lúc anh muốn bật khóc vì đau đớn và khó chịu. Trải qua gần nửa giờ đồng hồ, cuối cùng hình xăm của dòng bùa chú bằng tiếng Thái cũng được hoàn tất sau lưng của Khoa. Nhìn chúng, ông Tám thở phào một nơi, gương mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện. Xong rồi, sợ thì đến quỷ cũng còn phải sợ cậu, chứ đừng nói mấy cái vong hồn tôm tép kia. Khoa tuy ê ẩm cả người nhưng cũng hào hứng. Anh cúi đầu cảm ơn rồi đồng thời rút ví nhét một sấp tiền toàn tờ 500 ngàn và chiếc đĩa trên bàn thờ. Thưa thầy, đây là chút lòng thành của con. Nếu con không còn bị bà ta ám, con sẽ quay lại hậu tạ thầy thêm. Không cần đâu, ta làm việc đâu có vì tiền. Cảm ơn thêm vài câu, Khoa rời khỏi nhà ông Tám, ra tới khoảng sân phía trước. Anh trông thấy Đại ngủ gục trên chiếc ghế đá từ bao giờ. Bật cười trước sự tận tụy của đồng nghiệp, anh bước tới vỗ vai của Đạt một cái rồi nói. Này, dậy đi, xong rồi. Bị đánh thức bất ngờ, Đại giật bắn mình. Nhận ra Khoa, anh ta ấp úng. Mày xong rồi hả? Mẹ nó làm gì mà lâu vậy? Tao ngủ được mấy giấc rồi đấy. Cả khó thì phải lâu chứ sao? Mong thầy có giúp được gì không? Nói chung thì vẫn còn đợi xem thế nào. Nhưng ông ta cam đoan tao sẽ không bị vong hồn bà kia quấy phá. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Ta chỉ mong mày không bị lừa thôi. Ơ kìa, đừng quên mày là người đưa tao đến đây. Tao cũng nói trước rồi mà, tao đưa tới thôi chứ không chịu trách nhiệm. Mày phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng chứ. Đủ vậy đủ rồi. Bây giờ cũng muộn, đi ăn gì đó rồi về nghỉ ngơi. Tự nhiên tao buồn ngủ quá. Được, nhất trí. Đại gật đầu, cả hai cùng nhau hướng về taxi đang đậu bên kia đường. Ăn uống với Đại xong, Khoa về nhà thì kim đồng hồ đã bảy hơn 7 giờ tối. Âu Tuấn vẫn như thường lệ, bác ghế ra ngồi ngóng gió trước hiên nhà. Trông thấy cháu trai, ông ngất hàm hỏi. Cái thằng này, mày đi đâu từ đầu giờ chiều đến giờ? Lúc tao vào thăm thì nghe người bảo là mày xuất viện rồi. Con bận đi công việc thôi. Sức khỏe ổn chưa? Con khỏe rồi. Cơm nữa đàn ông đàn năng sức khỏe cứ như con gái vậy. Hờ tí giờ là ốm đau. Nhìn tao xem này, tao giờ có trời sập xuống cũng chẳng hề hấn gì cả. Giờ đang mệt trong người cho nên Khoa chỉ cười trừ cho có lệ, rồi lững thững bước về phòng của mình. Đến phòng anh cũng chẳng kịp thay quần áo hay vệ sinh cá nhân. Cứ như vậy quăng cái ví điện thoại sang một bên, rồi nằm vật ra giường ngủ mê man. Không biết có phải do tác dụng của bộ phép ông thầy Tám đất linh nghiệm hay không, Khoa ngủ một hơi cho đến tận sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Đây là một giấc ngủ hết sức yên bình, không mộng mị hay gặp phải thứ gì kinh dị. Khoa vui sướng vì thoát khỏi được kiếp nạn, Khoa như muốn hét lên vậy. Đúng 8 giờ Khoa có mặt tại công ty với một gương mặt rạng rỡ, thần thái tự nhiên và thoải mái. Để nỗi đại cũng bất ngờ trước sự thay đổi này. Tranh thủ dưới lúc giữ giờ, anh ta lần là tự hỏi về trải nghiệm đêm qua. Khoa tất nhiên vui vẻ chia sẻ không một chút giấu giếm. Nghe xong đại nhíu mày nói: nếu mà ông thầy này hay vậy, chắc tao sẽ tới để nhờ ông ấy xem một quẻ, hỏi từ khi nào tao có vợ, chứ mẹ tao hối muốn đuổi tao ra khỏi nhà rồi. Khoa vì cười rồi đáp: thôi đi ăn mừng thôi, hôm nay tao nhất định phải mời mày một bữa ra trò. Mấy ngày qua mày cũng chảy ra chốc vẩy với tao rồi, ngon nhỉ. Nhưng mà phải ăn ở nhà hàng tao mới chịu. Được, mày muốn ăn nhà hàng nào cũng được, tháng này tao âm lương thì cũng phải trả ơn mày cho xứng đáng. Thế là sau khi tan giờ làm, đại chọn một nhà hàng sang trọng rồi cùng Khoa đi đến. Cái nhà hàng này nằm tọa lạc trên một cung đường đắc địa nhất thành phố, phía đối diện còn có một chiếc hồ nhỏ. Thắp đèn sáng trưng, hai người vừa ăn vừa nói chuyện hết sức vui vẻ. Khoảng giữa bữa thì cuộc nói chuyện tạm ngưng khi đại có một cuộc điện thoại công việc khá quan trọng. Nhân cơ hội ấy, Khoa đứng lên đi ra ngoài ban công hút thuốc. Ra đến nơi anh châm lửa, vừa rít vừa đưa mắt nhìn xuống dòng người đang di chuyển dưới lòng đường. Và rồi cặp mắt của Khoa ngừng lại ở phía hai cái bóng người gần đó. Đây là một đôi nam nữ thanh niên. Sở dĩ họ khiến cho anh chú ý là bởi cả hai đều cởi trần. Người nam thì còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng còn cô gái kia, cô ta lõa lộ để lộ một cặp ngực trần giữa con phố đông đúc. Quái, người đâu mà biến thái vậy? Khoa nhíu mày lẩm bẩm. Giống như cặp nam nữ kia nghe thấy, họ lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của anh. Có chút giận mình, Khoa giả vờ lờ đi. Khoảng hơn một phút sau anh nhìn lại, thật kỳ lạ, cặp nam nữ vẫn đứng ngay vị trí ấy. Điều bất ngờ tiếp theo Khoa nhận ra chính là sự thờ ơ của người đi đường. Một người thậm chí còn chẳng quan tâm hay nhìn hai người đó. Và rồi Khoa rút chiếc điện thoại của mình ra để quay phim lại. Anh dự định sẽ chia sẻ nó lên trên hội nhóm cộng đồng. Biết đâu tìm được danh tính của hai người này để cơ quan chức năng vào cuộc, khiến họ không còn tái diễn hành vi phản cảm này nữa. Nói là làm, Khoa ấn vào chế độ quay phim trên điện thoại rồi chỉ về hai người. Cùng lúc đó họ đưa mắt ngước nhìn về phía cổ anh. Vừa quay Khoa vừa lẩm bẩm: hai đứa này không biết sợ là gì nhỉ? Được, để xem chúng mày vui vẻ đến bao giờ. Quay xong đoạn video chừng khoảng 2 phút, Khoa mới dừng lại, bỏ điện thoại vào túi rồi bỏ đi vào trong bàn ăn với Đại. Vừa đến nơi anh liền hào hứng kể: ê này Đại, mày không biết là tao vừa trông thấy cái gì đâu. Trông thấy bà lao công à? Phủi phui cái mồm mày, lao công gì? Mày còn dọa tao nữa thì tao không kể cho mày nghe đâu. Mày trông thấy gì nói nghe xem nào. Đây đây. Vừa nói Khoa vừa đưa lấy điện thoại. Tao vừa gặp hai đứa biến thái này. Đoạn video này mà đăng lên mạng thì sẽ nổi lắm. Thế nhưng sự hí hửng trên khuôn mặt của Khoa nhanh chóng biến mất. Bởi cảm nam nữ thanh niên kia đã không còn trong đoạn video. Anh trợn tròn mắt. Cái gì vậy nhỉ? Để ta xem nào. Đại nhòi người đưa mắt hướng thẳng vào màn hình điện thoại, chăm chú dõi theo đoạn video đang xuất hiện. Ủa, hết video rồi? Làm gì mà có đứa biến thái nào? Rõ ràng tao thấy mà, còn quay video để làm bằng chứng. Mà thôi, chắc có lẽ bây giờ chúng nó còn đang đứng ở bên dưới để tao chỉ cho. Thế là Khoa kéo Đại ra ngoài ban công, nhưng ra đến nơi nhìn xuống lề đường, anh chẳng còn trông thấy hai người kia đâu nữa. Mẹ chúng nó chứ, đùa mình chắc. Vừa rồi chúng còn rõ ràng ở đây mà. Đại ngơ ngác chẳng hiểu điều gì, nhưng trông thấy đồng nghiệp của mình đang hoang mang cho nên cố gắng trấn an. Này, chắc là người ta rời đi rồi, hoặc cũng có thể là bị trật tự hoặc công an bắt. Dễ chứ mấy cái hành động biến thái này. Đâu có xuất hiện lâu được đâu. Thôi vào ăn nhanh lên rồi về, hơi muộn rồi đấy. Khoa đảo mắt nhìn lại dưới lòng đường một lần nữa rồi miễn cưỡng quay trở vào trong. Đêm đó về đến tận nhà nhưng trong đầu của anh vẫn còn thắc mắc về chuyện mình gặp phải. Khoa chắc chắn là mình vừa quay vừa nhìn vào màn hình cho nên không thể nào bị lệch ống kính sang nơi không có hai người đó được. Vậy tại sao họ lại biến mất? Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy rối bời. Nằm trên giường trước khi chợp mắt ngủ, Khoa quyết định xóa đoạn video cho đỡ nặng đầu. Tuy nhiên khi lướt đến đó, anh không xóa luôn mà ấn vào. Màn hình hiện ra cảnh tượng dòng người dưới phố đông đúc. Và rồi cặp mắt của Khoa trợn ngược, miệng há to. Bởi ngay lúc nãy đây anh trông thấy bóng của hai người biến thái đã xuất hiện trở lại. Vẫn bộ ngực trần trồi và cặp mắt nhìn chằm chằm vào ống kính. Cái gì thế này? Khoa sững sờ, đoạn video vẫn tiếp tục phát ra, mang cho hết thời lượng 2 phút của mình. Tại đây anh trông thấy người nam tiến lại gần ống kính. Cả mắt của cậu ta được lộ rõ. Nó đen ngòm không có chút tròng trắng nào. Còn người phụ nữ cô ta bắt đầu dùng móng tay cào cấu vào da thịt của mình. Những vết cào sâu đến nỗi rớm cả máu. Vừa cào cô ta vừa nhoẻn miệng cười một nụ cười đầy quái dị. Cảm giác có điều gì đó không ổn. Khoa ấn nút tắt điện thoại. Nhưng cho dù ấn thế nào thì nó vẫn xuất hiện và tiếp tục được phát. Sao lại... Sợ hãi, Khoa úp điện thoại xuống giường. Đợi hơn 5 phút sau, sau khi mà không còn nhìn thấy ánh sáng phản chiếu thì anh mới lọ mọ cầm lại chiếc điện thoại. Nhưng hỡi ôi, khi màn hình vừa được Khoa bật trở lại, anh gần như là chết điếng. Bởi tấm ảnh nền từ hình ảnh thời bé của mình đã biến thành gương mặt quỷ máu mè ướt đẫm, hai con mắt đen ngòm sâu hoắm. Đến lúc này gương mặt kia nhoẻn miệng cười. Khoa đặt đến giới hạn của sự chịu đựng, anh quẳng chiếc điện thoại vào tường. Âm thanh khô khốc của nó vang lên, nhưng cho dù là phần pin đã bị văng ra khỏi điện thoại thì màn hình vẫn sáng một cách đầy quái dị. Tự nhiên là tấm ảnh nền kia cũng được hiện lên. Khoa nhảy bổ xuống, anh sợ tới mức phát điên gồng mình, nghiến răng nghiến lợi giẫm đạp lên chiếc điện thoại của mình. Đến khi phần màn hình vỡ nát thì nó mới chịu tắt ngấm đi. Giải quyết xong chiếc điện thoại, Khoa ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Tất nhiên anh cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra với mình. Là ma quỷ, chắc là ma quỷ. Chỉ có ma quỷ mới có thể làm được những chuyện như vậy. Đúng lúc này Khoa cảm giác đằng sau bờ vai của mình đau nhói. Anh vội đứng dậy cởi phăng chiếc áo rồi xoay mình trong gương. Tại đây Khoa gần như không tin vào mắt của mình khi trông thấy hình xăm mấy dòng bùa chú đang sưng lên. Đỏ như thể nó vừa bị thiêu vào vậy. Thầy Tám! Khoa lẩm bẩm, và đúng như chỉ có thầy Tám mới có thể giải thích được cho anh những chuyện gì đang diễn ra. Mặc lại áo chạy vội ra bên ngoài. Nghe tiếng chiếc xe ga khởi động, ông Tuấn chạy ra chưa kịp hỏi thì đã thấy đứa cháu trai phóng đi mất hút. Hay cái thằng này, đi đâu mà phóng nhân cướp vậy chứ? Nói về Khoa, sau khi đến được nhà ông thầy Tám thì đã là nửa đêm. Trông thấy ngôi nhà đóng kín cửa, bên trong không có ánh đèn, anh lẩm bẩm: Thầy Tám, thầy ấy ngủ rồi sao? Bước xuống xe, anh chạy thẳng đến chiếc cầm sắt rồi gọi: Thầy Tám, cứu con với, thầy Tám ơi! Phải gọi thêm mấy lần nữa thì bên trong mới có ánh đèn được bật mở. Kèm theo đó là một giọng nói đầy khó chịu: Ai đấy? Ai mà còn đến giờ này gây rối? Thầy Tám, là con Khoa đây. Hôm qua con tới nhờ thầy giúp. À, cậu Khoa hả? Ta nhớ rồi, thì sao, có chuyện gì? Con hình như lại trông thấy ma. Nhưng mà không phải là cái bà lão công kia, mà lại là một người khác. Họ trông đáng sợ hơn nhiều thầy hả? Thì cứu con với, con sợ quá. Được rồi, cậu cứ chờ ta một chút. Khoảng 10 phút sau thì ông thầy Tám bước ra. Cậu hãy mở Khoa chen ngay vào. Cánh cửa vừa hé mở thì Khoa liền chân chân vào. Thầy ơi, thầy cứu con sợ quá. Nào, bình tĩnh đi, vô vào trong nhà rồi nói. Vào đến nơi vẫn gian phòng thờ như hôm qua, nhưng giờ đây Khoa cảm giác có chút lạnh lẽo. Anh ngồi xuống ghế, còn ông Tám thì lọ mọ pha ấm trà. Pha xong, ông chậm rãi nói: Rồi, có chuyện gì cậu kể tôi nghe. Như đường bật công tắc, Khoa tuôn ra một tràng. Anh kể lại mọi chuyện từ hai người nam nữ biến thái trong đoạn video cho đến khi mà tấm màn nền quái dị, anh còn vành cả áo để lộ ra hình xăm đang sưng tấy lên của mình. Nghe xong, đột nhiên ông thầy Tám bật cười, ông vỗ đùi khinh khách. Cậu đúng là chết nhát, mấy cái này nó giống như tác dụng phụ khi mà xăm bùa vậy. Thời gian đầu cậu sẽ trông thấy những vong hồn của người chết lang thang ở ngoài đường, nhưng chỉ cần lờ họ đi, đừng quan tâm là xong. Sao mà được như vậy chứ thầy? Họ ghi sợ lắm, con sợ muốn ngất đi thì làm sao bình tĩnh được cho. Cứ tập làm quen, thường thì tình trạng này chỉ kéo dài khoảng 2-3 hôm là hết. Bộ cậu không tin tài phép của ta? Dạ không, con không phải là không tin, con chỉ sợ. Đừng có sợ mấy chuyện như vậy, miễn là còn hình xăm bùa sau lưng của cậu, chẳng có cái vong nào dám động vào cả. Khoa tuy sợ nhưng nghe ông Tám nói vậy thì cũng không còn cách nào khác. Còn ông thì đưa tay lên xoa vầng trán của mình. Thôi có việc gì nữa thì cậu hãy về đi, tôi hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút. Dạ vâng, con xin lỗi vì đã làm phiền thầy. Khoa cúi đầu cảm ơn ông Tuấn một lần nữa rồi lững thững rời đi. Tất nhiên là trong lòng của anh vẫn còn hoang mang, nhưng với niềm tin đất trao, Khoa quả thực không còn cách nào ngoài việc cố gắng phải chịu đựng. Và rồi sự cố gắng này của anh nhanh chóng được thử thách, bởi ngay đoạn đường về nhà, qua ánh đèn xe, Khoa liên tục bắt gặp những hình ảnh hết sức kỳ dị. Nào là một bà lão tứ chi dập nát lê lết trên đường, có đứa bé ruột gan lòi hết ra ngoài, chạy long nhong ngang qua chiếc xe của anh. Kinh dị nhất là một cái bóng trắng không đầu đứng chìa tay ra vẫy như thể xin đi nhờ xe. Khoa vừa chạy lại gần nhắm tịt mắt của mình lại. Sau hơn nửa giờ đồng hồ bị tra tấn, cuối cùng anh cũng về được đến nhà. Ông Tuấn lúc này đang thiêu thiêu ngủ thì lại bị tiếng xe của đứa cháu đánh thức. Bực mình ông liền quát: "Mẹ mày, tao chết rồi hay sao mà mày làm loạn lên ở cái nhà này vậy?" Tâm lý vốn đã chèn ép cho nên Khoa quát lại: "Ông già rồi ngủ ít đi, để dành sau này ngủ một giấc dài mãi mãi đã. Cái thằng chó này mày chán sống rồi hả?" Vừa nói ông vừa phăng phăng mở cánh cửa. Khoa đứng ngay giữa phòng gương mặt đầy thách thức: "Tôi đây, ông muốn làm gì thì làm đi. Ông tưởng rằng ông tốt đẹp, biết bao nhiêu đêm ông nhậu say về lúc nửa đêm làm loạn, bắt tôi lau dọn thì không kể đi. Mày giỏi thật đó, kêu mang mày từ cái ngày còn là một cái thằng nhà quê chân nước chân giáo đi thành phố, bây giờ có chút công danh quay sang phụ bạc. Tao đúng là nuôi ông tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Cút đi, tao không chấp chứa cái loại mất dạy như mày." Ông Khoa lúc này như muốn nói gì nhưng anh nhanh chóng ngừng lại, bởi đã nhận ra dường như mình đã có những lời nói hơi quá đáng. Thế là mặc cho ông Tuấn chửi rủa, anh lầm lì quay trở về phòng. Và đến nơi Khoa ngồi sụp xuống đất than thở: "Mình sao vậy? Mình trở thành con người gì vậy?" Tiếng chuông điện thoại trần vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Khoa. Có chút dần dần khi anh nhớ đã đập nát nó trước khi ra khỏi nhà. Nhưng mặc cho màn hình tối đen, pin và linh kiện vương vãi mỗi thứ một nơi, tiếng chuông vẫn còn reo vang. "Mẹ nói chứ, mày định chọc điên tao sao hả? Tính để cái chuông điện thoại chọc điên tao sao?" Khoa lúc này lâm vào một hoàn cảnh khó xử đến cùng cực. Một mặt anh không dám nghe cuộc điện thoại quái dị kia, nhưng mặt còn lại cũng sợ làm trông Tấn nổi điên rồi lớn chuyện. Thế là sau nhiều giây đắn đo, Khoa lết lại gần chiếc điện thoại. Anh thực sự chẳng biết làm sao để nhấc máy, chỉ đưa ngón tay ấn bừa vào một phần trên màn hình vỡ nát. Tiếng chuông đã ngắt, Khoa thở phào nhưng sự nhẹ nhõm này không tồn tại được lâu. Từ trong chiếc điện thoại vọng ra một điệu cười hết sức quái đản. Tiếng cười ré lên đâm điệu nghe như âm vang từ dưới một nơi sâu thẳm nào đó. Khoa sợ tới mức bật người ra đằng sau. Anh đưa tay của mình lên bịt chặt lại. Nhưng có một điều Khoa không hề biết được rằng chỉ có một mình anh nghe được giọng cười đầy kinh dị đó mà thôi. Sáng hôm sau, Khoa rời khỏi nhà một cách thầm lặng. Gương mặt của anh hốc hác tiều tụy, trông như thể đã già đi hơn chục tuổi. Trên đường đi, Khoa mệt mỏi tới mức anh chẳng quan tâm tới những thứ mình đang trông thấy là ma quỷ hay con người. Đến văn phòng, Khoa ngồi vật ra chiếc ghế, phía trước là tấm biển tên trường phòng Phùng Minh Khoa. Bây giờ Khoa mới nhận ra từ ngày tấm biển tên này xuất hiện, anh chẳng có nổi một giây phút nào thực sự bình yên. Và cũng chính nó, chính cái bữa tiệc ăn mừng sự xuất hiện của nó khiến cho anh khổ sở đến cùng cực. Cơn tức giận nổi lên, Khoa đưa tay chộp lấy tấm biển tên, ném thật mạnh xuống đất. Tấm biển vỡ tan tành. Đúng lúc này ông Lương giám đốc đẩy cửa bước vào. Cậu Khoa này, nghe mọi người bảo cậu đã tới công ty tôi muốn... Ông khựng lại khi trông thấy tấm biển tên vỡ nát, nằm lăn lông lốc cả dưới đất. Khoa cũng đứng lên cố tìm lý do để giải thích. Nhưng đúng là với những gì đang diễn ra, chẳng có một lời giải thích nào có thể chấp nhận. Ông Lương thở dài lắc đầu. Tôi xin lỗi vì đã vào đây không gõ cửa, cũng chỉ vì vài dự án cần cậu xem qua. Nhưng có lẽ bây giờ tôi không cần nữa. Nói đến đây ông quay lưng rời đi. Khoa cũng chẳng buồn chạy theo phân trần hay giải thích. Anh ngã quỳ xuống sàn nhà ngồi như một kẻ thất thần. Hay tin đại vội chạy đến. Vừa mở cửa anh đang há hốc mồm với những gì mình chứng kiến. Trời đất! Khoa! Mày sao thế này? Mặc kệ tao đi. Tao mệt mỏi quá rồi. Giờ tao không muốn sống nữa. Tao không muốn sống nữa. Này! Mày nói linh tinh cái gì đây? Tự nhiên không muốn sống nữa là sao? Có chuyện gì? Kể tao nghe. Khoa lắc đầu mà thật ra cũng chẳng có gì để kể. Chỉ đơn giản là Khoa cảm thấy bản thân của mình đang chán nản đến cùng cực. Giờ đối với anh chỉ thở thôi cũng đã cảm thấy mệt mỏi. Đến giờ tan làm, Khoa cầm lá đơn nghỉ việc đến đặt trước cửa phòng của ông Lương rồi quay lưng rời đi. Anh cũng không về nhà. Khoa leo lên xe đi hết con đường này đến con đường khác. Và rồi sau gần 2 tiếng đồng hồ lang thang, Khoa dừng xe ở trên một thành cầu bắt ngang con sông ở khu ngoại ô. Nơi này vốn hẻo lánh, mực nước bên dưới khá sâu, thậm chí nơi đây còn được dân Cờ Bàng gọi là cầu xóa nợ. Khoa đứng trên thành lan can, đợi ánh mắt nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết. Anh nhoàn miệng cười rồi nhắm mắt lại. Đang sắp sửa chấm dứt mạng sống của mình thì một giọng nói vang lên. Có chết thì lựa chỗ nào sạch đẹp mà chết. Dưới sông toàn rác thải, có khi nhảy xuống là vướng ngay vào mấy cái bao cao su người ta vứt đây. Khoa mở mắt nhận ra người vừa nói đây là một gã đàn ông trung niên khá kỳ dị. Dáng người của ông ta thấp bé, chân còn bị thọt, gương mặt đầy sẹo và nếp nhăn. Ông là người hay quỷ vậy? Câu hỏi của Khoa khiến cho người đàn ông bật cười. Cậu cũng hay thật, nghi ngờ tôi là quỷ trong khi có đến 7-8 con quỷ đang bám theo người của cậu. Sao à? Yên tâm, tôi đuổi chúng đi rồi. Bây giờ chỉ còn mình tôi và cậu, sao cậu lại muốn chết? Chết? Khoa nghệt mặt ra, đây cũng là câu hỏi anh tự hỏi bản thân hiện tại. Sao mình lại muốn chết? Nhớ lại những gì xảy ra từ hôm qua, Khoa lẩm bẩm. Mình cứ như một người khác vậy, đó không phải là mình. Người đàn ông kia lúc này mới nói tiếp. Giờ cậu còn muốn chết nữa không? Nếu không thì tôi sẽ cứu cậu. Còn nếu như mà muốn chết thì tôi không muốn mất công mình. Ông là ai sao lại giúp tôi? Thú thật vừa rồi tôi đang đi kéo vong của một cô gái. Cô ta mới nhảy cầu lúc sáng. Đang loay hoay thì tôi thấy cậu. Xung quanh còn có một đám quỷ đang che mắt. Thường những người muốn từ từ sẽ có quỷ đi theo để sai khiến. Nhưng để quy tụ nhiều con theo cậu như vậy chắc chắn không phải là chuyện thường. Mà tôi không lan man nữa. Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi. Cậu còn muốn chết không? Không, tôi không muốn chết. Vậy thì được. Hình như là sau vai của cậu có thứ gì. Tôi thấy có chướng khí bốc lên. Cậu thử cởi áo ra tôi xem nào. Khoa đảo mắt một vòng quanh cầu. Việc cởi áo dưới đường giữa sáng thế này có phần hơi phản cảm, nhưng anh vẫn miễn cưỡng làm theo. Khi chiếc áo được cởi ra để lộ hình xăm lên bả vai, thì gương mặt của người đàn ông kia bỗng nghiêm túc lại, không còn vẻ cười đùa như trước nữa. Chà, cậu chơi tí bùa thái luôn à? Cậu muốn nuôi quỷ sao? Không, tôi nuôi quỷ làm gì chứ? Đây là hình xăm bùa để bình an xua đuổi tà ma. Trời đất thánh thần ơi, thằng thầy mắc dịch nào dụ dỗ cậu vậy? Nói cho cậu biết, ý nghĩa của mấy cậu chú này chính là để thu hút ma quỷ. Hễ chúng trông thấy cậu như là vớ được vàng, sẽ lao vào bám lấy để hít dương khí trên người của cậu. Việc để quá nhiều tà linh bám theo khiến tâm linh và thể chất của cậu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi dám cá là cậu không còn hành động theo lý trí của mình, làm những việc giống như bị một thế lực nào đó điều khiển, giống như việc nhảy cầu này chẳng hạn. Thế người đàn ông nói đúng quả nói. Vậy có nghĩa là ông thầy Tám lừa mình? Thầy Tám? Bộ ông này có thù với cậu? Không, Tôi đâu có thù hằn gì. Lần đầu tiên gặp là để ông ta đuổi dùng một cái vòng bám theo tôi. Ông ấy làm được thật, nhưng rồi sau đó tôi lại thành ra như vậy. Vong, có phải đó là một người phụ nữ mặc bộ đồ công nhân vệ sinh? Cái gì? Sao ông biết? Tôi thấy như vậy. Cái vòng đó vẫn còn bám theo cậu, chưa có ai đuổi đi đâu. Chỉ là bà ấy đứng từ xa nhìn chứ không dám đại gần. Theo như con mắt nhìn vong của ta, đây không phải là một cây vong xấu, chẳng có chuyện gì đó cần chăn trối với cậu. Càng nghe sống lưng của Khoa lại càng nổi lên những cơn ớn lạnh. Người đàn ông kia lại nói: mà chuyện ấy chưa quan trọng, bây giờ lo giải quyết cái bùa sau lưng của cậu đi. Hay là dẫn tôi đến chỗ tác giả của nó để tôi chỉ tội hắn. Khoa bán tín bán nghi, anh cũng muốn tới chỗ của thầy Tám để kiểm chứng xem lời của người đàn ông này có phải là sự thật hay không. Thế là không từ từ nữa, anh leo lên xe, đèo người đàn ông nhắm thẳng hướng nhà thầy Tám mà phóng đi. Đến nơi xe còn chưa dừng thì đã thấy người đàn ông reo lên: âm khí nặng thế này thì chỉ có động quỷ chứ thầy bà cái nỗi gì. Bước xuống xe, ông ta liền chắp tay bắt ấn, miệng lầm nhầm đọc những câu thần chú gì đó nghe hết sức lạ tai. Khoa còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ bên trong, ông thầy Tám chạy ra kèm theo một nét mặt hoảng hốt. Ông quỳ mòm xuống đất: bậc cao nhân xin đừng tay, chỗ này là của tôi, có gì từ từ nói, ông điểm một hồi nữa tôi sẽ chết mất. Ông là chủ của chỗ này, hoạt động được bao năm, ngoài cậu này ra còn hại những ai nữa? Ông thầy Tám đưa mắt nhìn về phía Khoa, ánh mắt của ông lộ ra vẻ hoảng hốt. Cậu... sao? Bất ngờ khi cậu ta chưa chết, cái bùa của ông vẽ cũng lợi hại lắm. Để tôi xem nếu vẽ nó lên người của ông chắc sẽ vui lắm. Ấy, đừng, đừng. Tôi xin ông, tôi cũng chỉ làm theo lời của người ta rồi nhận tiền. Tôi có thủ oán gì với cậu Khoa này đâu mà làm hại. Tôi xin ông, tôi không dám như vậy nữa. Người đàn ông nhếch mép một cái, tiếng niệm chú lại bắt đầu vang lên trong miệng. Lần này ông ta niệm đến đâu thì thầy Tám vật vã đầu đớn đến đó. Đến khi ông nằm bẹp dí dưới nền đất thì người đàn ông kia mới ngừng lại. Ông ta chết rồi sao? Cậu yên tâm, tôi không rảnh mà đi giết người. Chỉ với hết đạo pháp của lão, sắp tới nhường cho phần âm trừng trị. Còn cậu bây giờ phải đưa tôi đến một chỗ nữa. Chỗ nào? Thế người nào giới thiệu lão thầy bùa dòm này cho cậu? Cả mắt của Khoa nhứng lên, anh liền mấp máy. Đại, không thể nào, không thể nào là cậu ta. Chúng tôi là bạn thân, là đồng nghiệp chung công ty. Thường thì với những mối quan hệ thân thiết, người ta sẽ không một chút phòng vệ. Đúng lúc này, từ trong nhà của ông thầy Tám, có một bóng người nữa xuất hiện. Không mất quá nhiều thời gian để nhận ra, đó chính là Đại. Gương mặt của anh ta lạnh tanh, một cặp mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía cổ Khoa. Đại, mày giải thích đi, mày không có như lời của ông ta nói phải không? Im đi. Đại quát lên, còn Khoa thì sững sờ. Đúng đấy, đúng là tao nhờ lão thầy Tám này yểm bùa dẫn ám quỷ mày đấy. Mày tưởng mày là ai? Suốt mấy năm qua tao cũng cống hiến như mày, cũng lao động không biết mệt mỏi, nhưng chỉ một mình mày được ghi nhận. Cái chức trưởng phòng kinh doanh đó đáng nhẽ là của tao, chỉ có tao mới xứng đáng nó thôi, mày hiểu chứ? Mày bị điên à Đại? Mày nói gì vậy? Tao đâu có tranh công với mày. Việc lựa chọn nhân sự rông lương mà. Im đi. Là do mày tác động, tao tin chắc như vậy. Mày đã đi đêm để có được chức vị đó. Tao tưởng tao đã thua mày rồi. Nhưng cho đến khi mày thú nhận tội lỗi với tao, tao đã suy nghĩ đến một kế hoạch thú vị hơn. Nơi mà mày sẽ phải trải qua thân bại danh liệt cho đến khi chết. Mày điên rồi. Khoa lắc đầu, gương mặt đầy buồn bã. Mày muốn nói gì cũng được, nhưng mày dám tố cáo tao đang hại mày không? Bằng chứng đâu? Hơn nữa tao còn đang nắm một bí mật động trời của mày. Không muốn ăn cơm tù thì cút đi, tao sẽ tha cho mày. Mày... Khoa tức đến chân tay buồn rùn. Còn người đàn ông kia thì chỉ biết chắp hai tay lại, nói một cách chậm rãi. Hận thù hơn thua nhau để được gì, cậu thanh niên trẻ? Ông nói với Đại: thế giới tâm linh không phải là thứ để cậu đùa đâu. Chơi dao có ngày đứt tay, và cái ngày ấy sắp đến, quả báo tới sớm lắm. Nếu cậu ăn năn hối lỗi, tôi sẽ giữ lại cái mạng cho. Nực cười. Đại nhếch mép quay lưng bỏ đi, nhưng anh ta không biết được rằng Đây là lần cuối cùng mình được tồn tại trên cõi đời này. Bởi trên đường về, Đại bất ngờ lạc tay lái đâm thẳng vào trụ điện. Trước khi hồn lìa khỏi xác, Đại nhìn thấy xung quanh mình có rất nhiều những vong hồn ma quỷ kỳ dị. Họ cười như là hả hê lắm trước cái chết của anh ta vậy. Lại nói về Khoa, anh được người đàn ông kia cho gặp vong hồn của người lao công một cách đàng hoàng. Tại đây Khoa được nghe bà sụt sùi, chăn trối về nguyện vọng, lo cho đứa con gái được ăn học nên người. Ngay đến đây Khoa quỳ sụp xuống, khóc nức nở như một đứa trẻ. Ngày sáng hôm sau anh đến đồn cảnh sát để tự thú. Ngoài ra Khoa còn chia số tiền tiết kiệm của mình thành hai phần. Một nửa gửi về quê cho người mẹ già, nửa còn lại gửi cho đứa con gái của người lao công xấu số. Bản án cuối cùng được tòa tuyên bố là hơn 13 năm tù. Tuy nhiên khoảng thời gian này đối với Khoa thậm chí còn nhẹ nhàng hơn việc phải dằn vặt trong những ngày ngắn ngủi. Bây giờ anh chỉ mong mình sẽ nhanh chóng thi hành án tù rồi làm lại cuộc đời mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.